Có bao giờ em giấu anh? Có bao giờ em trách anh? Có khi nào em nói em hết thương anh? Có đớn đau nào đau khổ hơn? Nước mắt dâng tràn sau chiếc hôn. Cố ra vờ không tổn thương để em không thấy anh buồn. Lòng thì đâu muốn buồn, giọt lệ sao cứ tuôn. Một người luôn khiến em tổn thương, lại cố chấp yêu điên cuồng. Là tại anh đã sai, đã vì ai mà anh khờ dại. Ngày còn em khổ đau, anh không thể vì quá yêu em nên anh mang hết riêng mình đánh đổi. Cớ sao ông trời lại muốn trêu đùa để mình rẽ đôi. Ngày tháng bên nhau mà sao em nỡ vô tình vứt bỏ để rồi. Hai trái tim chung nhịp nhưng không còn là của nhau. Lòng thì đâu muốn buồn, giọt lệ sao cứ tuôn. Một người luôn khiến em tổn thương, lại cố chấp yêu điên cuồng. Là tại anh đã sai, đã vì ai mà anh khờ dại. Nay còn em khổ đau, anh không thể để vì quá yêu em nên anh mang hết riêng mình đánh đổi. Cớ sao ông trời lại muốn trêu đùa để mình rẽ đôi. Ngày tháng bên nhau mà sao em nỡ vô tình vứt bỏ để rồi. Hai trái tim chung nhịp nhưng không còn là của nhau.